Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, chương 361, lão cha. Người thật muốn giết ta sao? Mặc cho dâu trắng hai lần thăm dò, y nguyên đều bị dâu đen hấp thu. Nhưng lại tại dâu đen đắc ý thời điểm, dâu trắng lại đột nhiên vừa lui, bắt lấy hạ xuống tới cỏ chỉ đại đao. Sau đó, tại dâu đen ánh mắt kinh hãi bên trong, một đao đánh xuống, máu tươi lúc này vẩy ra mà ra. Dâu đen nằm trên mặt đất lúc này thống khổ lăn lộn. Dâu trắng vừa rồi một đao, thế mà cũng không có để hắn bị thương nặng. Đau quá, ghê tởm. Dâu đen cơ hồ ở vào không có chút nào phòng bị trạng thái. Dâu trắng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Chân phải đạp ở dâu đen tay trái, cỏ chi đao định trụ dâu đen tay phải, mà dùng phải tay nắm lấy dâu đen đầu. Nói, tự phụ, khinh suất, cái này chính là của ngươi nhược điểm. Nói xong, dâu trắng quả gura gura năng lực lần nữa phát động. Đối mặt dâu trắng cái này nghiêm nghị sát cơ một quyền. Dâu đen thật luống cuống, dâu trắng một quyền mạnh bao nhiêu. Hắn rất rõ, không khỏi mở miệng cầu xin tha thứ. Dừng tay, lão cha, dừng tay a, ta thế nhưng là con của ngươi a, ngươi thật muốn giết ta sao? Nhưng dâu trắng không chút do dự, một kích không trấn, toàn lực thả đặt ở dâu đen trên thân, lần nữa đánh rách lớn lõm xuống dưới. Nhưng lại tại một đám băng hải tặc dâu trắng người coi là giải quyết dâu đen thời điểm, dâu đen cái này sinh mệnh lực ngoan cường tiểu cường, lại từ dưới đất bò dậy, vậy mà không có bị dâu trắng một kích giết chết. Thấy cảnh này, còn lại băng hải tặc dâu trắng người cũng không khỏi kêu to. Liền kém một chút, một hơi kết hắn đi, lão cha. Nhưng dâu trắng lại bất vi sở động, tựa như một bức tượng điêu khắc đứng sừng sững ở dâu đen trước mặt. Thời gian lẳng lặng đi qua mấy giây, nhưng dâu trắng y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn hắn bắt đầu cảm giác được có chút không đúng, không khỏi kinh hô, lão cha, ngươi thế nào? Đơn giản liền là không nhúc nhích. Hai cái hải tặc liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hoàng. Vista chờ một đám đội trưởng cố nén nước mắt không cho rơi xuống. Răng cắn khanh khách vang lên. Khả năng cũng chỉ có Marco mới có thể thấy rõ ràng. Hắn nói, không phải không nhúc nhích, không ngừng chuyển biến xấu tình trạng cơ thể, tăng thêm trận này trong lúc kịch chiến chỗ phụ tổn thương. Lão cha thân thể đã sớm. Nói đến đây, Marco đã có chút nói không được nữa. Mà cũng liền tại Marco vừa vặn lúc ngừng lại, dâu trắng lại một lần nữa động, toàn thân bốc lên nóng hổi nhiệt khí, đúng là đã bắt đầu tiêu hao sinh mệnh. Dâu trắng giống một tôn ma thần đi hướng dâu trắng mà đi, bị hù dâu đen trực tiếp rút lui, sau đó té ngã trên mặt đất, kinh hoàng nói, ngươi cái quái vật, rõ ràng đều phải chết, liền không thể an tĩnh đi chết sao? Mà dâu trắng tựa như không có ý thức đồng dạng, y nguyên nâng lên cánh tay phải, năng lực lần nữa phát động, chính làm dâu đen coi là chết chắc thời điểm, dâu trắng đột nhiên ngừng, nguyên lai là bị người dùng thương đánh trúng vào. Thấy cảnh này, Marco không khỏi kinh hãi, mà dâu đen thì là đại hỉ, dùng kinh hoàng cùng vui sướng xen lẫn thanh âm, đối thủy thủ đoàn của hắn ra lệnh, mấy người các ngươi mau làm rơi hắn. Đón lấy, dâu đen thủ hạ đám người này tựa như cùng chụp mồi linh cẩu đồng dạng, đối dâu trắng thân thể phát động cuồng bạo tiến công. Hỏa lực, kiếm khí, quyền kích, thương kích giống bão tố đồng dạng đánh vào dâu trắng trên thân, mà Marco bọn hắn chỉ có thể nhìn dâu đen đắc ý giữ thượng cười ha hả. Tặc ha ha, xử lý hắn, mà dâu trắng, đứng tại nguyên, mặc cho bọn hắn dạng này oanh kích, hoàn toàn không có cách nào phản kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?